đúng là vận mệnh bị chệch đường thứ ba. Nói như vậy, chúng ta phải giúp nàng làm chuyện kia sao? Lão tử nghi vốn là rất chờ mong còn làm bộ. Ha ha, bị người đoán trúng, có người để ta thử, không thử thì rất tiếc nuối mà. Tâm thủ lão đồng cười hắc hắc, đột nhiên nâng tay vỗ vỗ Lý Mộ Tĩnh mới nói, quỷ khuất người. Lý Mộ Tĩnh khó hiểu, lão nhân gia là có ý gì? Không có gì, không có gì, tôi cần phải đi, các ngươi không phải còn có người muốn đưa sao? Cô chị quái tẩu khoan khoát tay giải huyệt đạo huynh đệ Tiêu thị, chỉ đoan người bọn họ áp giải Thiệu Quốc đóng phía sau, thúc giục bọn họ rời đi. Lý Mộ Tĩnh không hiểu, nhìn theo hai vị lão nhân gia rời đi. Lão ta không phải thay hắn coi tai sao, tại sao không nói gì? Quên đi, hay là trước đem người giao cho hoàng thượng rồi nói sao? Ba người vướng vào hoàng thành, không ai thấy hiện tượng quỷ dị cách đó không xa. Hồng Nương đột nhiên xuất hiện, sau đó tóm lấy cụ chỉ quái tẩu cùng tâm thủ lão đồng lại biến mất dạng. Xuất hiện trở lại thì đã là ở ngoại ô không người. Wow, lợi hại nha, so với kinh công của chúng ta thật sự mau hơn. Cụ chỉ quái tẩu hì hì cười. Hai vị lão tiền bối, chuyện Hồng Nương giao hai người làm thỏa đáng chứ? Hồng Nương xoa eo. Làm thỏa đáng rồi, làm thỏa đáng rồi. Hồng nãi nãi tại sao còn không tin được chúng ta chứ? Vấn đề là ta không phát hiện các ngươi làm cái gì. Hồng Nương thắc mắc. Nàng rõ ràng đứng ngay phía trên nhìn xuống, nhưng không nhìn ra cái gì. Huyền lão gia gia cũng đột nhiên nhận được truyền lệnh, hồi thiên đình cũng không nhìn đến khúc cuối. Còn để cho Hồng Nương hồ độ như ngươi thấy, thanh danh ta đây tâm thủ lão đồng thành hư danh rồi. Thật sự làm xong rồi. Hồng Nương vẫn cảm thấy hoài nghi. Yên tâm đi, lão tiểu tử nói làm chính là làm. Cô chỉ quái tẩu đột nhiên tới gần nàng. Ta nói Hồng nãi nãi, nếu việc này cũng viên mãn hoàn thành, ngươi có phải trở về thiên đình hay không? Đúng rồi, trở về không biết còn phải nhận trừng phạt gì, nghĩ đến liền ai quán. Bỏ được sao, nhân gian, gian nan vẫn còn rất nhiều chuyện vui. Ngươi cũng không có cơ hội chơi đùa nữa. Muốn từ dịp này ở lại thêm chốc lát không? Dù sao, bọn họ cũng không quy định thời gian phải không? Cô chỉ quái tẩu giật dây. Không có, nhưng mà làm như vậy được sao? Có, cái gì không được, dù sao không quy định, người vốn không có, không tuân theo quy định, sợ cái gì? Nói cũng đúng. Cho nên, người muốn lưu lại phải không? Được, ta sẽ ở lâu thêm một chút. Các người cần phải phụ trách mang ta đi khắp nơi, biết không? Đương nhiên, hai lão già trớn tuổi cười, quý vị cực kỳ, nhất định sẽ làm cho người cực kỳ tận hứng. Cùng Long Tuân Ký xử lý hoàn toàn tất cả vấn đề, liên can cùng phạm tội, nên cách chức thì cách chức, nên bắt giam thì bắt giam, nên chém thì chém, tất cả đều phán quyết xong. Lý Mộ Tĩnh mời khéo léo từ chối ý tốt giao phong của Long Tuân Ký. Đột nhiên ngã xuống, ra mỗi người có mặt đều sợ hãi. Vương gia, Tiêu Quân Hạo xông lên trước, hoảng sợ nâng hắn dậy. Hoàng đệ, Long Tuyên Ký cũng chạy xuống long ỷ, các điều văn võ loạn thành một đoàn. Ngự y, bao truyền ngự y. Hắn điên cuồng hét lên. Vương gia, Tiêu Quân Đình bắt động mạch cổ của Lý Mộ Tĩnh, kinh ngạc phát hiện lại không có bất kỳ mạch đập nào. Không, vương gia ngài ấy... Long Tuyên Ký chấn động, đưa tay dưới mũi hắn. Không có, lại áp tay vào ngực hắn, cũng không có. Không, ngự y chết hết rồi sao, chạy đi đâu rồi? Hắn điên cuồng hét lên, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Một người tốt như vậy, tại sao trong chốc mắt đã chết? Ngự y vội vàng chạy tới, bất mãn trụ nơi, liền lắc đầu thở dài, đứng dậy chắp tay bẩm báo Long Tuyên Ký. Hoàng thượng, Thuận Thân Vương đã quy thiền, không có khả năng. Đệ ấy mới vừa rồi còn rất khỏe. Long Tuyên Ký không muốn tin tưởng, tóm vạt áo của hắn ta đóng giận. Cứu đệ ấy trở về, trẫm ra lệnh người cứu đệ ấy về. Hoàng thượng, thần thật sự bất lực. Ngự y khó xử cực kỳ, sợ hãi nổi. Long Tuyên Ký đã quỳ trên mặt đất, cả triều văn võ cũng gấp vội vàng quỳ xuống theo. Hoàng thượng xin nén bi thương. Long Tuyên Ký thống khổ nhìn Lý Mộ Tĩnh, cuối cùng khàn khàn nói: Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Đình, Tiêu Quân Gia các ngươi hồi phủ.

Có lẽ ngài thật muốn làm cho Lý Mộ tỉnh chết. Ngọc đế bên kia sẽ không dễ bỏ qua. Cái mặt Nhược lão lo lắng. Sẽ không, ngài biết ta vì sao không cho Long Tiên Ký kia biết chân tướng không? Lần này chết không thành, tội khi quân cũng sẽ làm cho hắn chết thật. Không phải, là vì Long Tiên Ký là mệnh thiên tử. Nếu như hắn nói Lý Mộ Tĩnh đã chết, Lý Mộ Tĩnh sẽ thật, đã chết rồi. Cho nên Ngọc Đế cũng đã được thông báo rồi, nàng giải thích. Người nhà còn nói không phải đầu cơ trục lợi. Dù sao, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành là được rồi. Phải không, ta xem còn có phiền toái. Phiền toái gì? Hồng Nương thắc mắc. Đột nhiên, phía dưới trường đến tiếng gầm giận dữ. Lý Mộ Tĩnh, tên đại lừa gạt này, lần này ta cho chàng chết thật sự. Nhìn đi, phiền toái không phải đến rồi sao? Con lão vuốt vuốt chùm râu dài mỉm cười. À, ta đã quên, tính khí rời giường của nàng ta. Ta nghĩ Lý Mộ Tĩnh khẳng định cũng đã quên. Nhất định là đã quên. Vương lão bật cười, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới. Xác thật, Thuận Thân Vương đã mất. Thuận Thân Vương cũng người đi nhà trống. Ngoài trừ người trong nhà ra, tất cả mọi người đều nghĩ Lý Mộ Tĩnh đã chết. Kiều Thuận Ngân gả cho bài vị thành quả phụ. Nhiệm vụ miễn cưỡng xem như thành công. Cho dù sau này Lý Mộ Tĩnh xuất hiện trước mặt mọi người, người ta cũng chỉ sẽ cho rằng là người nhìn giống hắn thôi. Nhà đầu cần phải trở về. Nguyệt lão già già, nhưng ta đáp ứng hai lão đầu kia muốn ở lại nhân gian một lát. Người đáp ứng rồi? Vương lão kinh ngạc. Đúng vậy, ông nương gượng cười lè lưỡi, chuẩn bị thống mạ một lát. Vương lão nhìn nàng, ở trong lòng thường thở dài, số mệnh nha. Nếu đáp ứng rồi, vậy thì đi đi, ta về phục mệnh trước. Vương phất trần biến mất trong đám mây. Ông nương ngu ngơ, cứ như vậy, Phật lão gia gia không có mắng nàng sao? Gãi gãi đầu, vạn phần khó hiểu, nhưng mà... Hắc hắc, Phật lão làm gì, đi chơi tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.